Luân hồi nhạc viên, chương 624, 22.2. Lẫn nhau hố. Góc truyện audio.com. Đông đảo khế ước giả tốc độ cao nhất chạy. Một bộ muốn đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng phía sau. Khế ước giả số lượng không ít, mà lại cùng độc nhãn lớn quái chiến đấu sau hắn thụ thương không nhẹ. Lúc này bị vây lại rất không ổn. Hậu phương tiếng la giết trùng thiên, nhưng đến bố bố uông cái này phong cách vẽ biến đổi. Con hàng này chạy lúc le đầu lưỡi, hai mảnh bờ môi đón gió phấp phới. Truy binh số lượng không ít, nhưng đám truy binh tốc độ rõ ràng không có bố bố uông nhanh. Bố bố uông chiến đấu phương diện chẳng ra sao cả, chạy trốn tuyệt đối nhất lưu, có loại đánh một trận. Khác mẹ nó chạy, một khế ước giả phát hiện Tô Hiểu càng chạy càng xa về sau. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, từ hắn ném ra chuôi này đoàn búa liền có thể nhìn ra. Hắn lúc này đến cỡ nào tuyệt vọng, bố bố uông chạy thực sự quá nhanh. Đông đảo khế ước giả chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết chạy nhanh như chó 5 phút sau. Bố bố uông biến mất tại đông đảo khế ước giả trong tầm mắt. Đám khế ước giả nhao nhao dừng lại. Thôi đi, tính ra hỏa này chạy nhanh. Còn có cơ hội, hắn nhất định sẽ tại Darut Sorun thị dừng lại. Nghe được câu này, mấy tên khế ước giả nhao nhao cười lạnh. Tại Darut Sorun dừng lại lại có thể thế nào? Ngươi dám đi đơn độc tìm hắn. Gia hỏa này thế nhưng là đơn đấu lãnh chúa cấp sinh vật. A. Tên kia nổi giận đùng đùng, khế ước giả không nói thêm gì nữa. Nếu không, chúng ta tạo thành liên minh. Một khế ước giả sau khi mở miệng, chính hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Màu vàng kim nhạt bảo dương cố nhiên chân quý, nhưng không có liên minh giá trị. Được rồi, coi như là đến xem náo nhiệt. Lúc đầu cũng không nghĩ tới đạt được màu vàng kim nhạt bảo dương. Đám khế ước giả làm bộ tán đi. Đi chưa được mấy bước đều dừng lại. Các ngươi còn không rút lui. Ngươi không phải cũng không đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về độc nhãn lớn quái thi thể không đầu. Thứ này tại thợ săn thế giới có thể bán ra giá tiền rất lớn. Chỉ cần có tiền liền có thể tham gia đấu giá hội. Từ đó bình ổn vượt qua cái này diễn sinh thế giới. Đám khế ước giả tại thợ săn thế giới cũng không dám làm sằng làm bậy. Muốn làm tiền tốt nhất là thông qua chính quy thủ đoạn. Thợ săn thế giới không phải không chính phủ thế giới. Nơi này có 5 cái cỡ lớn chính phủ. Càng đáng sợ chính là cái này 5 cái cỡ lớn chính phủ vẫn còn liên hợp trạng thái. Có chút cùng loại Liên Hiệp Quốc, ngũ đại chính phủ gọi chung V5. V5 mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Bọn hắn nắm giữ lấy thợ săn thế giới tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tại về sau kịch bản bên trong, khảm hợp kiến xâm lấn, đồng thời chiếm lĩnh một cái tiểu quốc, V5 thế lực căn bản không có ra mặt, chỉ là cho săn nhân công sẽ tin tức, săn nhân công ngay lập tức sẽ phái người tiến về, cuối cùng săn nhân công chiếu cố dài cùng kiến vương đồng quy vô tận. Từ đầu đến cuối, V5 căn bản không có đem khảm hợp kiến xem như uy hiếp. Săn nhân công sẽ chỉ là V5 thế lực thừa nhận một cái dân gian vũ lực tổ chức, đưa cho các loại đặc quyền mà thôi. Cho nên nói, chỉ cần đối thợ săn thế giới quan có nhất định hiểu rõ, cũng không dám tại cái này làm sằng làm bậy, làm ra quá mức làm người khác chú ý sự tình, bị săn nhân công sẽ hoặc nơi đó chính phủ để mắt tới là chuyện nhỏ. Nếu như bị V5 để mắt tới, đừng bảo là nhị giai khế ước cái này, ngũ giai trở xuống khế ước giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là máu giáo huấn, tại loại này hạn chế dưới, nghĩ tại thợ săn thế giới lấy tới đại bút tiền tài không coi là đơn giản. Cho nên đám khế ước giả đều để mắt tới độc nhãn lớn quái thi thể. Thứ này có thể mua rất nhiều tiền, mười mấy ước giới ni nhất định không có vấn đề, thi thể này thuộc về ta. Một đại hán vừa mở miệng, máu tươi vẩy ra mà lên, có người chặt xuống độc nhãn lớn quái thi thể cánh tay. Có cái này mở đầu, chàng diện biến dị thường nóng này, có người đem độc nhãn lớn quái toái thi, cũng có người bởi vì độc nhãn lớn quái thân thể khí quan ra tay đánh nhau. Bất quá đám khế ước giả tương đối khắc chế, tất cả mọi người biết vì thứ này liều mạng không đáng. Bồn địa phía trên, hai tên mang theo mũ trùm thân ảnh nhìn phía dưới một màn. Xem ra tư liệu không sai, thi thể này đích thật là độc nhãn lớn quái. Chúng ta tới chậm một chút, làm sao bây giờ, cấp trên muốn con kia độc nhãn, vật kia có thể hiến cho V5, từ đó thu hoạch được V5 hảo cảm, còn có thể làm sao, truy kia cưỡi sói ra hỏa, về sau giết chết hắn, có thể truy tung mùi à, không có vấn đề. Hai thân ảnh lách mình rời đi, thẳng đến Tô Hiểu rời đi phương hướng. Darut Sorun thị, một gian xa hoa nhà khách trong phòng khách, phòng vệ sinh truyền đến rầm rầm tiếng nước, nhiệt khí bốc lên, Tô Hiểu đứng tại phun xối trước, thanh thủy đem hắn vết máu trên người lau xuống, cầm lấy bên cạnh một cây thô to pha lê ống nghiệm. Ống nghiệm mặt ngoài tràn đầy máu đen, dùng thanh thủy thường ống nghiệm mặt ngoài vết máu lau xuống. Bên trong tràn ngập tươi sáng dung dịch bên trong ngâm lấy một con to lớn ánh mắt. Ánh mắt trên có 10 cái con ngươi màu đen, Tô Hiểu gõ gõ ống nghiệm, ánh mắt bên trên kia 10 cái con ngươi màu đen dần dần mở rộng. Thanh âm biến mất sau lại khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Con mắt này không có ý nghĩa thực tế, nếu như là tại cái khác diễn sinh thế giới có lẽ không đáng tiền. Nhưng thợ săn thế giới khác biệt, nơi này có rất nhiều đam mê quái dị người thu thập. Vì cái nào đó đô cất giữ bọn hắn có thể nỗ lực rất lớn đại giới. Đến từ hắc ám đại lục quái thú ánh mắt, mà lại cái này ánh mắt có thể cảm giác thanh âm. Có thể nói mánh lới tràn đầy, ban sơ Tô Hiểu cũng không biết độc nhãn lớn quái con mắt có loại này năng lực đặc thù. Hắn chỉ là không cách nào mang theo độc nhãn lớn quái cả bộ thi thể. Bị ép lựa chọn nhận ra tính cao hơn đầu lâu. Tướng đầu lâu phá giải về sau. Chỉ có viên này ánh mắt có cất giữ giá trị. Những vị trí khác cho bố bố Uông ăn một chút. Lúc này bố bố Uông trên mặt món ăn. Vị tạng run rẩy, thỉnh thoảng nôn khan một tiếng. Còn mắt trợn trắng, bố bố nếm qua các loại sơn chân hải vị. Nó đối đồ ăn lựa chọn đã cùng dã thú khác biệt. Sinh không ăn, nhìn buồn nôn không ăn, khả nghi sinh vật không ăn, quá mặn cũng không ăn, dễ dàng rụng lông. Tại Tô Hiểu thân thiết khuyên bảo dưới, bố bố Uông vừa lòng thỏa ý dưng dưng ăn ba chén lớn. Lúc này nhắc nhở thỉnh thoảng xuất hiện, người người đi theo bố Bút Ni đã thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục. Lực lượng, 1, người người đi theo bố Bút Ni đã thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục. Nhanh nhẹn, 2, cảm giác không tệ đi, muốn hay không lại đến điểm, Tô Hiểu dùng cơm dao nĩa lên một khối mang máu thịt tươi. Bố bố Uông vô ý thức lui ra phía sau, ánh mắt kia tựa hồ lại nói, chủ nhân, thứ này mùi vị khá tốt, mà lại đại bổ, nếu không ngài nếm thử. Đây là một người một chó thường ngày lẫn nhau hố. Tô Hiểu cười cười, tướng trong tay dao ăn để ở một bên, lâm vào trong trầm tư. Bây giờ đã không cần cân nhắc gia nhập phương nào thực lực. Chỉ cần tướng viên này ánh mắt xuất thủ, hắn liền có thể lấy khách quý thân phận tham gia đấu giá hội. Mà lại lãnh chúa bảo dương, màu vàng kim nhạt tới tay, chính chờ hắn mở ra, trong lúc rảnh rỗi. Hắn chuẩn bị thử thời vận, ngay tại hắn vừa định xuất ra bảo dương lúc, chính nôn khan bố bố Uông đột nhiên ngẩng đầu, gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, thanh âm không cao, nhưng sau lưng nó lông tóc lóe sáng, lộ ra miệng đầy tuyết trắng răng nanh, mấy cái, gâu gâu, phương vị, gâu, mình trần thân trên Tô Hiểu đột nhiên đứng lên, mặc dù hắn không có cảm giác được địch nhân. Nhưng chảm long thiểm xuất hiện tại trong tay, lỗ tai giật giật, có rất nhỏ tiếng vang tại bên ngoài gian phòng truyền đến. Cái hướng kia không phải hành lang hoặc căn phòng cách vách, mà là ngoài tường, muốn biết đây là một tầng 6, ai sẽ leo đến ngoài tường. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại chảm long thiểm, Tô Hiểu tướng khí tức thu liễm, chậm rãi đi đến bên tường. Ba khít, rất nhỏ leo lên âm thanh truyền đến, nếu như không phải khoảng cách tương đối gần. Tô Hiểu cũng nghe không đến thanh âm này. Cánh tay cơ bắp hở ra. Hắn không có dấu hiệu nào đâm ra một đao. Xoát một tiếng, chảm long thiểm như là xuyên phá một trang giấy đâm xuyên vách tường. Lấy đao này xúc cảm là đâm trúng địch nhân. Không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có thể là đâm trúng yếu hại. Cách chương.